Tinh Ngự, chương 438, Bí ẩn Tích Thiên Tông dị diệt. Góc truyện audio.com, ma quỷ nam tử đang muốn bạo phát vừa thấy Thích Thiên Ách. Nhất thời toát ra nhãn thần hỗn loạn khó có thể tin được. Chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, thậm chí ngay cả sát chiêu cũng quên khống chế. Lực phản chấn kịch liệt truyền tới. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Hỏa Sơn xà linh của Song Dực Hoa Hoàng đã lao thẳng tới ngực hắn. Chỉ thiếu chút là đánh trúng. Không được, Thích Thiên Ách điên cuồng hét lên một tiếng, con mắt trợn lên cực lớn, tựa như thấy một sự tình vô cùng đáng sợ đang xảy ra trước mắt. Hắn liều mạng xuất trưởng muốn ngăn cản xà linh nhưng vẫn bất lực. Lăng Phong vừa thấy cảnh này nhất thời minh bạch ma quỷ nam tử tất nhiên có quan hệ sư đồ với Thích Thiên Ách. Hắn không chút chậm trễ, tâm niệm vừa động chỉ thấy tinh thiết kiếm đang trôi nổi giữa không trung chợt bắn ra. Dù lòng tham thủ tựa như sừng linh dường hoàn toàn vô tích có thể tìm ra. Trong khoảnh khắc, tinh thiết kiếm vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhưng ngay sau một khắc đó, liền đã xuất hiện tại chỗ kia, tốc độ di chuyển cực nhanh tựa như thuần di, Hỏa Sơn xà linh bị chấn đắc một trận bạo tán. Một chút quang mang nổ tung như hỏa diễm, Song Dực Hoa Hoàng thấy thế đã giật mình, cho rằng Lăng Phong giận dữ với mình, vội vàng ô một tiếng, đem Hỏa Sơn xà linh triệu hồi, trong mắt hiện lên vẻ ủy khuất, Lăng Phong lười tính toán với tiểu gia hỏa này, hắn chỉ ngây người nhìn Thích Thiên Ách cùng với ma quỷ nam tử. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, từ trong mắt ma quỷ nam tử có thể thấy được vẻ kinh hỉ. Phẫn nộ xen lẫn, bỗng nhiên, ma quỷ nam tử bộc phát hết lên điên cuồng. Text được lấy tại truyện TR. Là ai, sư tôn, đến tột cùng là kẻ nào đã biến người thành linh thể? Còn muốn nhốt người vào trong ngụy linh khí? Một tiếng bạo hống, nhãn thần của hắn bắn về phía Lăng Phong, tràn đầy sát khí vọt tới. Là ngươi, Lăng Phong vạn lần không ngờ hắn lại đột nhiên xuất thủ với mình. Chỉ cảm thấy phảng phất như một tòa hỏa sơn đang di động. Không khỏi thất kinh, quát lên, ngươi nổi điên cái gì vậy? Thích Thiên Ách kinh ngạc quát một tiếng. Tuyết niệm, không thể, chính Lăng huynh đệ đã cứu ta. Lăng Phong cũng không thèm giải thích nữa. Hắn chỉ biết là một quyền của người này tuyệt đối có thể đánh chết mình. Trước đó hắn tuyệt không nghĩ tới hắn có người có thể đem hỏa hệ nguyên lực thi triển ra tựa như tiểu hỏa sơn. Người này rõ ràng nắm giữ một loại nguyên lực biến dị. Lui lại không bằng ngăn cản, Lăng Phong không chút chậm trễ, chợt oanh xuất một quyền, một tòa thiên địa lao lần thứ hai phát ra. Lần này, Lăng Phong thuần túy là dùng một thân chân nguyên lực để thi triển một chiêu này. Cơ sâu thể nói ngưng tụ mà không cần mượn ngoại lực, song phương đều là hỏa hệ nguyên lực, khi đối kháng phát ra tiếng bạo nổ ầm ầm, giờ khắc này, Lăng Phong cảm giác mình tựa như đã chân chính hiểu được vấn đề. Tiến thêm một bước đột phá tới tinh kỹ. Trái lại ma quỷ nam tử, quyền mang cùng với tiểu sơn hư ảnh của hắn đang không ngừng chấn đãng tiêu thất. Mới vừa rồi tuy mạnh nhưng cũng không thể kéo dài được. Cách chương.